Thần y đích nữ, quyển 3 chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng gia trưởng nữ Phượng Trầm Ngư. Rốt cục tại trong hoạt động chính nàng vô hạn liên hoàn tìm đường CS3T. Thành công CS3T đi. Mắt thấy nàng bị chém ngang hông, Phượng Vũ Hoành cũng không thấy ít nhiều vui sướng. Chỉ là gặm xong một khối móng heo cuối cùng trong tay sau, dùng khăn vải lau tay. Sau đó tự mình mở miệng nói. Phượng Trầm Ngư thời đại kết thúc. Tưởng Dung còn đứng trên cửa sổ, vẫn là nhìn chằm chằm kia cỗ thi thể bị chảm thành hai nửa. Nhìn đám người khiêng thi thể đi. Mưa to trong nháy mắt liền rửa sạch một vũng vết máu ấy. Nhị tỷ tỷ, tiểu nha đầu nỉ non mở miệng. Ta cuối cùng hiểu tại sao ngươi trước đây nói. Người sống phải dựa tự mình. Tồn lấy tâm tư gì? Sẽ thu lấy được dạng gì mệnh? Nhị tỷ tỷ, ta muốn hủy hôn. Phụ thân cũng đã không phải thừa tướng. Bộ tướng quân chính thê vị trí ta không ngồi nổi. Cùng với để người ta lùi, không bằng ta chính mình đi trước lùi. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, như là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Phượng Vũ Hoành đến là không có ý kiến gì, chỉ nói cho nàng, ngươi hoàn toàn có thể chính mình làm chủ. Phượng Cẩn Nguyên hiện tại chẳng qua là một quan chính ngũ phẩm. Coi như là hắn muốn leo bộ ra, bộ gia cũng không hội bằng lòng cho hắn leo. Tưởng Dung lại nói, nhị tỷ tỷ, ta còn muốn chuyển ra ngoài sống. Người nói, phụ thân có thể đồng ý không? Chấm, Phượng Vũ Hoành bật cười. Người quản hắn có đồng ý hay không? Trừ phi hắn kêu người đến trói ngươi trở lại. Coi như trói trở lại, người cũng có thể phản kháng không phải sao? Tưởng Dung gật đầu, chính ta tích chữ chút ngân tử. Bạc. Nhị tỷ tỷ có thể hay không giúp ta tìm nơi ở? Phượng Vũ Hoành đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ nha đầu này. Tìm cái gì nơi ở? Chuyển tới huyện chủ phủ là được. Ta muốn nhìn Phượng Cẩn Nguyên bản lĩnh lớn bao nhiêu. Dám lên huyện chủ phủ của ta đi đòi người. Tưởng Dung lập tức tỏ thái độ. Vậy ta phải trả thù lao. Hai tỷ muội nói tới đang cao hứng. Lúc này, chợt nghe sát vách bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ mang châm chọc. Tỷ tỷ nhà mình bị xử cực hình, sao còn xem có vui vẻ như vậy? Thất ca, người nói tâm của các nàng rốt cuộc làm bằng gì? Là Du Thiên Âm, Huyền Thiên Hoa không nói gì. Hoàng Tuyền có chút tức không nhịn nổi, đi sang bên cạnh hai bước, hướng hai cái ngăn cách nhã gian trung gian liền kêu la. Có bản lĩnh ngay mặt mà nói. Sau lưng chú ý người tính là thứ gì? Sát vách tĩnh một hồi. Không lâu lắm, chợt nghe được có tiếng bước chân đi tới cửa bên này. Mở cửa, là Huyền Thiên Minh. Phượng Vũ Hoành chỉ sát vách, nói với hắn, nhìn thất ca thấy hay không? Huyền Thiên Minh gật đầu, lại nói, hắn đã mang theo nữ nhân kia đi. Hoàng Tuyền nhíu mày khó hiểu hỏi, cô gái rốt cuộc làm gì? Huyền Thiên Minh rất dứt khoát nói câu, không biết, sau đó đặt mông tọa đến bên người tiểu thê tử của hắn. Cũng không để ý Tưởng Dung khom người vấn an với hắn. Mở miệng liền nói với Phượng Vũ Hoành, tối hôm qua Khâm Thiên giám suốt đêm tấu, trận mưa này ít nhất phải dưới 10 ngày. Hắn nói chuyện lúc, trên mặt đã không có vừa mới thản nhiên lúc phái người tới đòi móng heo với nàng. Thậm chí nhắc cũng không nhắc Phượng Trầm Ngư chuyện. Hai đạo lông mày nhíu chặt. Quả thực là e ngại vì trận mưa này. Này trời mưa thành thế này. Phượng Vũ Hoành vẫn đều trong lòng lo lắng. Vừa nghe nói ít nhất còn phải lại dưới 10 ngày. Trên mặt vẻ yêu lo cũng hiện lên ngày đông lúc trận tuyết lớn ấy cho kinh thành cùng quanh thân mang tới tai họa nàng còn không quên. Những kia người bị đông CS3T nàng cũng không quên. Lúc ấy tuy nhiên đã hết khả năng đi cứu tai họa, nhưng luôn có không thể chú ý nơi đến một hồi tai nạn tuyết đã thành như vậy. Huống hồ là nạn hồng thủy, nàng cũng cau mày, mở miệng nói, mưa xối xả sẽ dẫn phát lũ bất ngờ. Lũ bất ngờ đa số bầu bạn đất đá trôi cái này cũng chưa tính. Đáng sợ nhất là tai sau, bởi trời nóng, thi thể xử lý không thỏa đáng thì sẽ hư thối sinh bệnh dịch. Đến lúc đó tình hình bệnh dịch lan tràn, mới đúng điểm CS3T người nhất. Huyền Thiên Minh gật đầu. Ta cũng chính là e ngại cái này. Phượng Vũ Hoành đột nhiên nhớ tới đại doanh bên kia. Tăng Cường hỏi, trong doanh trại phải làm sao? Hắn vỗ vỗ vai nàng. An ủi nói, trong doanh trại không có chuyện gì. Đầu kia đã sớm sửa tốt rãnh thoát nước. Chính vì phòng ngừa lũ bất ngờ. Tay đặt trên vai nàng nhẹ buộc chặt chút. Huyền Thiên Minh đứng lên. Tố cáo Phượng Vũ Hoành. Các ngươi nhanh về nhà đi. Ta tiến cung một chuyến. Phượng Vũ Hoành cũng đứng lên. Gấp hỏi một câu. Không phải nói còn không ăn cơm sao? Hắn xua tay. Đến trong cung ăn nữa. Nàng biết hắn vì tình hình tai nạn nóng lòng. Đã cũng không ở lâu. Mang người một đường cùng theo một lúc ra Tửu Lâu. Mọi người chia ngồi hai chiếc long xa. Phân biệt đi đến Hoàng Cung và huyện chủ phủ. Lúc này, Phượng Phủ cúng bái hành lễ vẫn còn tiếp tục. Mấy pháp sư người người trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu kinh văn. Trong phòng cháy đầy ngọn nến, Hà Trung lần nữa chạy vào sảnh đường. Vẻ mặt đau khổ với Phượng Cẩn Nguyên nói. Lão gia, người phái đi ra ngoài trở lại. Đại tiểu thư đã bị chém. Phượng Cẩn Nguyên thân thể lắc lư một cái. Đặt mông té ngồi xuống đi cùng lúc đó. Mấy pháp sư cùng nhau gánh lên linh phiên. Phất cờ trước lúc động quan. Trong tay, tiếng niệm kinh hơi lớn. Lão thái thái là thất thần. May mà nàng đối Trầm Ngư cảm tình cùng mong đợi cũng không có Phượng Cẩn Nguyên sâu như vậy. Lúc này còn có thể duy trì một tia lý trí. Chợt nghe nàng đã mở miệng. Nói với một đám hạ nhân. Các ngươi khóc, tốt xấu khóc vài tiếng. Cũng là ý đó đỡ phải nha đầu kia CS3T không nhắm mắt. Trở lại quấy rầy chúng ta. Hạ nhân được rồi tiếng phân phó này. Nhanh chóng khóc nước nở ngay. Mặc dù không thấy rõ có mấy người thật có nước mắt. Nhưng thanh thế nhưng vẫn là đủ, đặc biệt là có mấy cái nha đầu nhát gan. Bị Phượng Trầm Ngư chém ngang hông dọa cho oa oa khóc lớn. Cũng khiến Phượng Cẩn Nguyên có một chút thỏa mãn. Phượng Vũ Hoành mang theo Tưởng Dung hồi huyện chủ phủ. Mới vừa vào phòng, ngay lập tức có hạ nhân đưa tới xiêm y sạch sẽ tới Phượng Vũ Hoành thúc giục Tưởng Dung. Người trước đổi của ta. Trong phủ cắt may có sẵn. Quay đầu lại ta gọi nàng lại cho ngươi làm thêm vài món. Tưởng Dung lắc đầu. Đến Phượng Phủ đi lấy là được. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nói cho nàng biết một sự thật. Đầu tiên, Phượng Phủ ngươi chưa hẳn có thể về trở lại. Hay hoặc là nói, ngươi đi trở về, cũng đừng nghĩ trở ra thứ yếu. Dù cho Phượng ra bên kia không cho ngươi bất luận cái gì chướng ngại. Nhưng là lúc nãy ngươi cũng nghe nói, mưa này ít nhất phải rơi 10 ngày. Mưa lớn như thế, còn dằn vặt cái gì? Tưởng Dung không kiên trì nữa. Chỉ là nói, cảm ơn nhị tỷ tỷ thu lưu ta. Nhưng Tưởng Dung phải trả tiền. Tưởng Dung cũng không muốn làm người không hề có tác dụng được nhị tỷ tỷ bảo vệ. Nàng gật đầu, rất thẳng thắn nói, có thể, sau đó lại đối Vong Xuyên nói. Người mang theo Thanh Ngọc, cùng đi bộ phủ một chuyến, đi từ hôn cho Tam Tiểu Thư. Vừa nghe nói hai chữ từ hôn, Tưởng Dung trong mắt lập tức hiện ra một đạo thần thái tung bay. Loại cảm giác này y hệt người đã bị phán án tử hình đột nhiên lại oan ức được rửa sạch, thu được trọng sinh. Nàng vỗ vỗ Tưởng Dung tay lưng, nói với nàng, ta giúp ngươi lui hôn ước này, đường ngày sau, thì phải ngươi tự mình đi, ta rõ ràng tâm tư của ngươi. Cũng có thể cho ngươi sáng tạo cơ hội, nhưng là cái kia người, ta cả đời cũng không thể đi bức bách hắn làm một chuyện gì. Ngươi hiểu không? Tưởng Dung biết nàng nói tự nhiên chính là thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Gò má hơi ửng đỏ hồng, nhưng lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Thật sự gật đầu, nói cho nàng biết, nhị tỷ tỷ, ta hiểu, người cứ như vậy sống tại huyện chủ phủ. Phượng gia bên kia được rồi tin tức, cũng phải bộ ra tin tức Phượng Cẩn Nguyên đã không để ý tới hôn sự này, rốt cuộc là bên kia trước tiên lui. Hắn tinh tường rõ ràng, bản thân một người đại học sĩ ngũ phẩm, sao có thể lại gả con gái cho bộ thông làm chính thê, chỉ là có Phượng Vũ Hoành từ trung gian chặn ngang một gậy như thế. Sợ là hắn có tâm lại cho Tưởng Dung tranh thủ một vị trí thiếp thất. Cũng không được, Phượng gia pháp sự làm một ngày một đêm. Rốt cục tại buổi chiều ngày thứ hai tất cả lui đi, Phượng Cẩn Nguyên phái mấy nhóm hạ nhân ra nghe. Hy vọng có thể đem Trầm Ngư thi thể cầm trở về tự mình an táng. Nhưng đáng tiếc, truyền về tin tức nhưng, nha môn nói, thi thể Phạm Cực Hình là không cho phép gia thuộc mang về. Đã vứt đến trong hố loạn táng ngoài thành. Mắt thấy Phượng Cẩn Nguyên thì lại muốn té xỉu. Lão Thái Thái Tăng Cường nói câu, ngươi cầm nàng về muốn táng chỗ nào? Mưa lớn như thế, cả thành không ra được. Còn muốn táng nhân, vả lại, lão gia bên kia đã sớm không tiếp thu chúng ta một chi này. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tiễn tiểu tiện nhân kia về Phượng Đồng huyện đây? Phượng Cẩn Nguyên hai tay che mặt, té ngồi trên ghế, không ngừng than thở. Lão Thái Thái nhắc nhở hắn, nếu như ngươi có tinh thần thủ lĩnh, không bằng đi biên giới Tây Nam một chuyến, nhìn thử chúng ta phủ rốt cuộc có bao nhiêu, đều chuyển tới có thể hay không đặt xuống. Phượng Cẩn Nguyên sợ nhất Lão Thái Thái nói cái này. Mấy hôm nay hắn tận lực lảng tránh, nhưng tính thử tháng ngày, dường như hôm nay kia Trương Viễn liền muốn đi vào phủ, vừa nghĩ tới đó. Hắn thoáng cái, nhảy, đứng lên, buột miệng nói, đối, ta phải đi ngay xem thử. Nói rồi định đi ra ngoài. Kim Chân e ngại hắn, nói câu, bên ngoài mưa lớn như thế, lão gia cũng không vội này nhất thời, rất nguy hiểm. Trình Quân Man cũng nhắc nhở hắn nói, lần trước khế đất không đổi thành, kia tòa nhà phía tây nam đến cùng ở nơi nào? Trương Công Công cũng không nói, lão gia muốn đi cũng tìm không được. Dù cho tìm được rồi, cũng không vào được a, nàng vừa nhắc cái này, Phượng Cẩn Nguyên lại xì hơi. Lão Thái Thái cũng nghĩ không thông. Ngày ấy Trương Công Công nói trao đổi khế đất, ngươi vì sao không đổi? Phượng Cẩn Nguyên nói, chẳng phải muốn phải cho Trầm Ngư làm pháp sự. Làm pháp sự cũng ngại không trao đổi khế đất a, cũng không phải lập tức liền đuổi chúng ta chuyển nhà. Ngươi đồng nhất làm lỡ, chúng ta liền sớm liếc nhìn tòa nhà cũng không được. Phượng Cẩn Nguyên đặc biệt không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, đã dựa vào nhắc tới Trầm Ngư. Cố ý thu xếp phân phó hạ nhân, đi kéo vải trắng, quấn khăn tang, cho đại tiểu thư túc trực bên linh cữu. Trình Quân Man chau mày, nói với Lão Thái Thái, người bị xử cực hình, trong nhà là không cho phép làm tang sự, đây là quy củ của triều đình. Lão Thái Thái gật đầu, đối, quy củ của triều đình không thể phá. Phượng gia không làm tang, Phượng Cẩn Nguyên cũng biết đây là đại thuận luật pháp quy định, không được kiên trì nữa, nhưng cũng lùi một bước nói, vậy ít nhất để nha đầu trong viện nàng mặc mộc mạc chút. Điểm này Lão Thái Thái cũng không có phản đối, chỉ nói là cái ý định như vậy là được, để kia nha đầu trong viện đổi bạch, xuyên trong 3 ngày mặt khác. Sau 3 ngày, kia người trong sân tất cả phân phát ra ngoài phủ. Nhìn lại một chút Phượng Cẩn Nguyên, nói với hắn, người cũng lấy khế đất ra, giao cho Quân Man, sau đó khế đất liền do Quân Man bảo quản. Phượng Cẩn Nguyên run rẩy toàn thân, sắc mặt khó coi. Trình Quân Mỹ nhìn ra chút môn đạo, buột miệng hỏi câu, vì sao vừa nói đến khế đất, lão gia liền không thích hợp lắm. Phượng Cẩn Nguyên vừa muốn phản bác, lúc này, Hà Trung lại đẩy mưa to vội vã chạy vào sảnh đường. Vội lên tiếng, Lão Thái Thái, lão gia, Phượng Đồng huyện lão gia bên kia gặp nạn hồng thủy, người tổ trạch trốn ra khỏi đến kinh thành đến nhờ và chúng ta. Đã đến cửa phủ, cách Trương.